Hỏa thần, chương 31, góc truyện audio.com, FIUMICINO, Italy, tín hiệu kia rồi, hai chớp ngắn, theo sau là một chớp dài. Moss bật cần gạt nước và chồm người qua vô. Lăng của chiếc Volkswagen, Gabriel ngồi điềm tĩnh trên ghế hành khách. Anh rất muốn bảo anh chàng là cứ thư giãn đi, nhưng rồi anh quyết định để mặc anh ta tận hưởng khoảnh khắc hồi hộp của mình. Những nhiệm vụ trước đây của Moss chỉ bao gồm chuẩn bị thực phẩm cho các căn hộ an toàn và dọn dẹp nhà cửa sau khi các điệp viên đã rời khỏi thành phố, một cuộc hội ngộ bí mật vào lúc nửa đêm trên một bãi biển của nước Ý hẳn nhiên sẽ trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp cộng tác của anh với văn phòng. Chúng lại xuất hiện lần nữa kìa, tay bâu đồ nói, hai chớp ngắn, và tiếp đó là một chớp dài. Tôi đã nghe cậu nói câu đó một lần rồi. Gabriel vỗ vào lưng chàng trai trẻ. Xin lỗi, hai ngày qua thật dài đối với tôi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đi. Hãy cẩn thận trên đường về. Và nhớ sử dụng một con đường khác để qua biên giới. Anh chàng tiếp lời, tôi nghe anh nói câu đó 4 lần rồi. Gabriel trèo ra khỏi chiếc xe thùng và băng qua khu đậu xe nhìn xuống bãi biển. Đoạn anh nhảy qua một bức tường đá thấp, và đi bộ trên cát đến tận mép nước. Anh đứng đợi ở đó, mặc cho những ngọn sóng nối đuôi nhau vỗ nhẹ qua giày. Mắt anh chăm chú nhìn chiếc xuồng máy đang tiến lại gần. Giây lát sau anh đã ngồi trên mũi xuồng, lưng quay về phía Jacob và mắt nhìn về phía tàu Fidelity. Lẽ ra anh không nên đi, Jacob gào lớn để át tiếng sóng vỗ rì rào bên mạn thuyền. Nếu ở lại Mark, say, tôi sẽ chẳng bao giờ đưa được Lear về, nhưng anh không biết chắc là có đưa được Lear về hay không. Có thể Khêu sẽ chơi ván bài đó theo một cách hoàn toàn khác. Gabriel ngoảnh đầu lại, anh nói đúng, Jacob, hắn sẽ chơi theo cách khác. Đầu tiên hắn sẽ giết Lear, và để xác cô ấy nằm trên một con đường nào đó ở miền nam nước Anh. Sau đó hắn sẽ cho 3 tên Said vào Galleon và biến nó thành đống gạch vụn. Jacob giảm ga, việc anh đã làm là hành động ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. Rồi, bằng giọng cảm thông, Jacob thêm vào, và cho đến nay cũng là hành động dũng cảm nhất. Họ nên gắn một chiếc huy chương lên ngực áo anh khi chúng ta về đến đại lộ Kinh Xô. Tôi đã sập bẫy Khêu. Người ta không trao huy chương cho những điệp viên tự lao đầu vào bẫy đâu. Họ chỉ mang những người đó bỏ ra sa mạc làm mồi cho lũ kền kền và bò cạp thôi. Jacob lái chiếc xuồng về phía đuôi tàu Fidelity. Gabriel leo lên bậc bơi và trèo cầu thang lên boong tàu. Dina đang đợi anh ở đó. Nàng mặc một chiếc áo len dày, và gió biển đang thổi tung mái tóc đen của nàng. Nàng chạy ào tới và ôm choàng lấy cổ anh. Giọng của cô ta, Gabriel nói, tôi muốn nghe lại giọng nói của cô ta. Dina cho cuộn băng vào máy và bấm nút play. Chúng mày đã làm gì cô ấy? Cô ấy đang ở đâu? Chúng tôi đã có cô ấy. Nhưng tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Cô ấy đang ở đâu? Trả lời ngay, đừng nói với ta bằng tiếng Pháp. Hãy nói bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Hãy nói với ta bằng tiếng Ả Rập. Tôi đang nói với anh sự thật, vậy là cô biết tiếng Ả Rập, cô ấy đang ở đâu? Trả lời đi, nếu không cô sẽ chết, nếu anh giết tôi, anh sẽ tự hủy hoại bản thân anh, và vợ anh nữa, tôi là hy vọng duy nhất của anh. Gabriel bấm nút stop, rồi rewind, rồi play, nếu anh giết tôi, anh sẽ tự hủy hoại bản thân anh, và vợ anh nữa, tôi là hy vọng duy nhất của anh. Stop, rewind, play, tôi là hy vọng duy nhất của anh. Stop, anh ngước nhìn Dina, em đã tìm trong cơ sở dữ liệu chưa? Cô gật đầu, không có trong hồ sơ lưu. Không quan trọng, Gabriel nói, tôi có thứ còn quan trọng hơn giọng nói của cô à, đó là cái gì? Câu chuyện của cô ta, anh kể cho Dina nghe câu chuyện ngập tràn đớn đau và mất mát mà Palestina đã thổ lộ với anh trong những dặm đường cuối cùng trước khi đến Paris. Gia đình ả đã trôi giạt từ Sumeria đến Tây Galilee ra sao? Họ bị trục xuất trong chiến dịch Ben Ami và buộc phải sống lưu vong ở Liban như thế nào? Sumeria, đó là một nơi rất nhỏ, phải không? Chắc chỉ khoảng 1.000 dân. 800, theo lời cô ả, cô ta có vẻ biết rõ về quá khứ của mình. Không phải mọi người ở Sumeria đều tuân thủ lệnh di tản. Dina nói, vẫn còn một số người ở lại, và một số người đã lẻn được về trước khi biên giới bị đóng cửa. Nếu ông nội của cô ả thực sự là một trong những trưởng lão của làng, chắc chắn sẽ có người nhớ ra ông ta. Nhưng cho dù chúng ta phát hiện được tên của cô ả, thì nó có lợi gì? Cô ta chết rồi, làm thế nào cô ta giúp chúng ta tìm ra Khêu? Cô ta yêu hắn, ả thú nhận với anh điều đó à, tôi tự biết. Anh nhạy cảm thật đấy. Anh còn biết điều gì nữa về cô gái này? Tôi nhớ diện mạo của cô ta. Anh đáp, tôi nhớ chính xác cô ta trông thế nào. Cô tìm thấy một tập giấy không kẻ ô trên cầu phao. Hai cây bút chì loại thường trong ngăn chứa đồ linh tinh ở nhà bếp. Gabriel nằm dài trên trường kỷ và làm việc dưới ánh sáng của ngọn đèn halogen dùng để đọc sách. Dina tìm cách nhìn trộm qua vai anh, nhưng anh quẳng cho cô một cái nhìn nghiêm khắc và đuổi nàng ra ngoài bong tàu và chờ cho tới khi anh hoàn tất bức vẽ. Cô đứng tựa vào lan can tàu, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn trải dài lung linh trên bờ biển nước Ý rồi mờ dần nơi đường chân trời. 10 phút sau, cô trở lại phòng khách và thấy Gabriel đã ngủ say trên trường kỷ. Bức chân dung ả phụ nữ người Palestine đã chết nằm bên cạnh anh. Dina tắt đèn và để yên cho anh ngủ. Một chiếc tàu khu trục Israel cập vào mạn phải tàu Fidelity vào buổi chiều ngày thứ ba. 2 giờ sau, Gabriel, Jacob và Dina đã đặt chân xuống bãi đáp máy bay trực thăng của một căn cứ không quân bí mật ở phía bắc Tel Aviv. Một ủy ban đón tiếp do văn phòng phái tới đang đợi họ. Những người này đứng thành vòng tròn và tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Như những người lạ trong một lễ tang, Lép không xuất hiện, nhưng không ai ngạc nhiên vì Lép vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện tầm thường như đón các điệp viên trở về sau những sứ mệnh hiểm nghèo. Gabriel, ngay khi bước chân ra khỏi trực thăng, đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc Peugeot bọc thép đang chạy vào qua các cánh cổng và phóng như bay qua đoạn đường trải nhựa trộn đá giam. Không nói một lời, anh tự tách mình ra khỏi những người còn lại và tiến về phía chiếc xe. Anh đi đâu đấy, Alan, một người trong đám nhân viên của Lép kêu to. Về nhà, sếp muốn gặp anh ngay bây giờ. Vậy thì có lẽ ông ta nên hủy một hoặc hai cuộc hẹn để đích thân đến đây gặp chúng tôi. Nói với Lép là sáng mai tôi sẽ trình diện, tôi có vài việc riêng phải giải quyết. Bảo với ông ta như thế. Cửa sau của chiếc Peugeot bật mở, và Gabriel bước vào trong. Samron chào Gabriel trong im lặng. Trông ông già đi thấy rõ sau khoảng thời gian Gabriel vắng mặt. Bàn tay châm xì, cà của ông run nhiều hơn bình thường. Khi chiếc xe phóng về phía trước, ông đặt một tờ báo Le Monde vào lòng Gabriel. Gabriel nhìn xuống và thấy hai bức ảnh của mình. Một ở nhà Galion, trong khoảnh khắc ngay trước vụ nổ, và bức còn lại tại hộp đêm của Mimi Ferrere ở Cairo. Ngồi cùng bàn với ba tên Said. Tất cả đều chỉ là suy đoán, Samron nói, và do đó hậu quả càng nặng nề. Bọn họ ám chỉ rằng anh có liên quan tới âm mưu đánh bom nhà ga. Theo một cách nào đó, và động cơ của tôi có thể là gì? Tất nhiên là để hạ uy tín của người Palestine. Khêu đã chơi rất đẹp, hắn đánh bom nhà ga Lyon và đổ tội cho chúng ta. Gabriel đọc lướt qua vài đoạn đầu của bài báo. Rõ ràng là hắn có nhiều bạn bè giữ những chức vụ quan trọng. Ít nhất là ở các cơ quan tình báo của Ai Cập và Pháp. Mubarak đã theo dõi tôi ngay từ khi tôi đặt chân đến Cairo. Bọn họ chụp ảnh tôi ở hộp đêm, và sau vụ đánh bom, họ gửi tấm ảnh đó cho cơ quan DST của Pháp. Khêu là kẻ giật dây toàn bộ vụ việc, không may là câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sáng hôm qua David Quino được phát hiện đã bị giết trong căn hộ của hắn ở Cairo. Đảm bảo là chúng ta cũng sẽ bị đổ tội về vụ đó. Gabriel trả tờ báo cho Samron, và ông đặt nó trở về chỗ cũ trong cặp của mình. Cơn địa chấn đã bắt đầu. Theo lịch trình, Ngoại trưởng của chúng ta sẽ đến thăm Paris trong tuần tới. Nhưng lời mời đã bị hủy bỏ. Có những tin đồn về sự rạn nứt tạm thời trong các mối quan hệ và họ đã trục xuất các nhà ngoại giao. Chúng ta phải thoát khỏi vụ này một cách sạch sẽ mới mong tránh được một sự đổ vỡ nghiêm trọng trong các mối quan hệ với Pháp và phần còn lại của Cộng đồng châu Âu. Tôi cho rằng cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ khắc phục được thiệt hại. Nhưng chỉ ở một mức độ nhất định thôi. Nói cho cùng, đến tận bây giờ nhiều người Pháp vẫn tin rằng chúng ta là những kẻ đã phóng những chiếc máy bay đó vào trung tâm thương mại thế giới. Làm sao chúng ta thuyết phục được họ rằng chúng ta chẳng dính dáng gì đến vụ đánh bom nhà ga Lyon? Nhưng ông đã cảnh báo họ trước khi vụ nổ bom xảy ra. Đúng vậy, nhưng những kẻ ưa thêu dệt dựa trên những câu chuyện bí ẩn sẽ chỉ coi đó là chứng cứ càng làm rõ hơn tội lỗi của chúng ta. Làm thế nào chúng ta biết được quả bom sẽ nổ vào lúc 7 giờ trừ khi chúng ta có liên quan đến âm mưu đó? Chúng ta sẽ phải công khai một vài hồ sơ mật, trong đó bao gồm cả cậu. Tôi người Pháp rất muốn nói chuyện với cậu. Bảo với họ là sáng thứ hai tôi sẽ đến trình diện tại Đại sứ quán. Nhờ họ sắp xếp cho tôi một phòng ở khách sạn Crillon. Tôi chưa bao giờ có may mắn được ở trong một phòng hạng sang của khách sạn đó. Samron cười phá lên, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi người Pháp, nhưng Lép thì lại khác. Ủy ban bức tử chứ gì? Samron gật đầu, cuộc điều tra sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Cậu là nhân chứng thứ nhất, cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc tra khảo kéo dài trong nhiều ngày và sẽ vô cùng khó chịu. Tôi có nhiều việc hay hơn để làm thay vì ngồi chết dí trước ủy ban của Lép. Ví dụ như, săn lùng khêu, và cậu định làm việc đó bằng cách nào? Gabriel kể cho Samron về ả phụ nữ đến từ Sumeria. Còn ai khác biết chuyện này không? Chỉ có Dina thôi, hãy theo đuổi hắn một cách âm thầm. Samron nói, và vì Chúa, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Aon đã nhúng tay vào vụ này. Ông ta cố tình trao cho chúng ta gã Mammoth Awis và sau đó giết gã để xóa dấu vết. Và bây giờ thì ông ta tha hồ gặt hái những phần thưởng về mặt quan hệ quốc tế bằng cách phu vạ về sự dính líu của chúng ta trong vụ đánh bom tại ga Lyon. Ông ta đã bắt đầu rồi. Giới truyền thông quốc tế đang xếp hàng bên ngoài trại Mukata để đợi tới lượt phỏng vấn ông ta. Chúng ta chẳng sờ được tới một sợi lông chân của lão ta đâu. Vậy là chúng ta không làm gì cả và phải nín thở vào ngày 18 tháng 4 hàng năm trong khi chờ đợi một tòa đại sứ hoặc giáo đường tiếp theo của chúng ta nổ. Tùng ả Gabriel lắc đầu. Không, Ari, tôi sẽ săn lùng hắn. Cố gắng đừng nghĩ đến chuyện đó vào lúc này. Samron vỗ nhẹ vai anh. Hãy nghỉ ngơi một chút. Đến gặp Lear, rồi dành một ít thời gian cho Chiara. Phải, Gabriel đáp, một buổi tối được thư giãn sẽ tốt hơn cho tôi. Cách chương.